Kiếm nghịch thương khung, chương 1095, trăm vạn ma quân, 2, góc truyện audio.com, thanh âm của Thanh Viêm Đại Ma Vương có chút khiếp sợ. Chắc chắn 100%, tiểu nhân chưa từng trông thấy người khủng bố như vậy, thánh vương chết ở trên tay hắn còn nhiều hơn là vương giả nhân loại nữa. Lập tức phần đông ma vương nhao nhao nói ra, một vị ma vương một xứng nói tiếp, về sau, nhân tộc lại tới một vị vương giả nữa, thực lực càng cường đại, ngay cả Ngưu Nhĩ Thánh Vương cũng bị hắn giết trong nháy mắt. Thanh Viêm Đại Thánh Vương, cường giả nhân tộc tuy ít nhưng chiến lực lại thập phần cường đại, không phải Thánh Vương Đại Thành không thể địch lại được, bây giờ không phải là thời cơ tốt để tiến công Thần Châu, đợi thần hoàng nguyên rủa trong thông đạo giữa nhân giới và thánh giới dần dần tiêu tán, đợi nó tiêu tán đến trình độ nhất định thì Thanh Viêm Đại Thánh Vương trực tiếp dẫn đầu đại quân thánh tộc giết qua, nhất định có thể một lần hành động tiêu diệt Thần Châu, khiến thánh giới ta nhiều thêm một địa vực mới. Thần Châu không phải ngàn năm mới ra một vị vương giả sao? Ánh mắt của Thanh Viêm Đại Ma Vương nhìn sang Âm Minh Vương. Âm Minh Vương nói, hiện giờ nguyền rủa của Thần Châu đã phá hư, có lẽ có vương giả ở địa vực khác đến đây. Trong lúc nói chuyện, bỗng cột sáng đen bóng trong đại quân ma tộc hào quang lóe lên kịch liệt. Tất cả ma vương, cùng với đại quân ma tộc đều nhìn sang truyền tống trận dưới cột sáng đen bóng kia, hào quang màu đen này tách ra, là có dấu hiệu có người ở bên đối diện truyền tống đến. Huyền Thiên và Thần Cơ Tiên Sinh cũng không chậm hơn mấy ma vương kia bao nhiêu, giờ phút này đã đi tới một chỗ khác của thông đạo nhân ma. Hai người dọc theo cột sáng màu đen từ thương khung cực cao rơi xuống, trăm vạn ma quân ở bốn phía cột sáng kia đều thấy rõ, nhất là hơn mấy trăm ngàn ma vương kia, so trăm vạn ma quân càng khiến người rung động hơn. Dù Huyền Thiên chuẩn bị kỹ càng, biết rõ ma giới bên kia thông đạo nhân ma số lượng cường giả ma tộc khẳng định không ít, nhưng những gì trông thấy trước mắt vẫn nằm ngoài dự liệu, khiến hắn hơi khẽ chấn động. Cường giả ma tộc thật đúng là không ít, Huyền Thiên nhịn không được sợ hãi thán phục một tiếng, ở trước mặt hơn trăm ngàn ma vương và trăm vạn đại quân ma tộc còn có thể phá hư truyền tống trận kia sao? Huyền Thiên không khỏi có chút hoài nghi, bên cạnh vang lên thanh âm của Thần Cơ Tiên Sinh, ra khỏi thông đạo nhân ma, những cường giả ma tộc này giao cho ta đối phó, ngươi chuyên tâm phá vỡ truyền tống trận là được rồi. Huyền Thiên hơi kinh ngạc nhìn sang Thần Cơ Tiên Sinh, chỉ thấy lão tin tưởng 10 phần. Không biết tu vị của hắn đến cùng đến mức nào ở vương giả cảnh, ngay cả trăm vạn ma quân và hơn mấy trăm ngàn ma vương cũng không để vào mắt sao. Huyền Thiên thầm nghĩ trong lòng, bất quá Thần Cơ Tiên Sinh một mực rất thần bí, vừa ra tay, liền miễu sát ma vương thực lực không kém gì Mạc Thiên Ki, thực lực khủng bố, không thể nghi ngờ. Chứng kiến thần sắc Thần Cơ Tiên Sinh tự tin vạn phần, trong lòng Huyền Thiên cũng chấn định lại, nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Huyền Thiên và Thần Cơ Tiên Sinh liền xuyên qua thông đạo nhân ma, đi ra từ trong cột sáng đen bóng kia, xuất hiện ở biên giới truyền tống trận. Là hắn, hơn 20 vị ma vương trốn về kia cùng kinh hô lên. Cũng không biết chữ hắn là chỉ Huyền Thiên, hay là Thần Cơ Tiên Sinh nữa. Đồng thời kinh hô còn có Âm Minh Vương, là hắn Huyền Thiên, trong chốc lát Âm Minh Vương liền rõ ràng, cường giả nhân tộc Thiên. Góc truyện audio.com Giai cảnh cửu trọng trong miệng những ma vương vừa rồi chính là Huyền Thiên đã chém giết hồn niệm của hắn. Nghe được tiếng kinh hô của Âm Minh Vương và những ma vương khác, hàng trăm hàng ngàn ma vương đều nhìn chăm chú vào trên người Huyền Thiên và Thần Cơ Tiên Sinh. Thanh Viêm Đại Ma Vương và Thập Đại Ma Vương cao lớn hơn những ma vương khác cũng đồng thời nhìn chăm chú vào trên người Huyền Thiên. Ánh mắt Thanh Viêm Đại Ma Vương đảo qua trên người Huyền Thiên và Thần Cơ Tiên Sinh, tu vi Huyền Thiên là thiên giai cảnh cửu trọng, chính là cường giả nhân tộc khủng bố trong miệng các ma vương ban nãy, còn trẻ như vậy, đích thật khiến Thanh Viêm Đại Ma Vương có chút khiếp sợ. Mà Thần Cơ Tiên Sinh lại là một vị vương giả, hơn nữa khiến cho Thanh Viêm Đại Ma Vương kinh ngạc chính là, người phía trước thu liễm khí tức, hắn không thể nào cưỡng ép nhìn ra tu vị cao thấp, tựa hồ không thấp hơn hắn bao nhiêu. Thanh Viêm Đại Thánh Vương, chính là cường giả nhân tộc thiên giai cảnh cửu trọng này đã chém giết rất nhiều thánh vương của thánh tộc ta. Thanh Viêm Đại Thánh Vương, chính là vương giả này, một trưởng đánh chết Ngưu Nhĩ Thánh Vương. Lập tức hơn 20 vị ma vương trốn về từ Thần Châu chỉ vào Huyền Thiên và Thần Cơ Tiên Sinh, lớn tiếng kinh hô lên, trong ánh mắt còn mơ hồ có chút sợ hãi. Nhân loại, hai mắt lớn như căn phòng của Thanh Viêm Đại Ma Vương lần nữa bốc cháy lên liệt diễm, nhìn Huyền Thiên và Thần Cơ Tiên Sinh lộ ra sát cơ quát. Nhân loại hèn mọn, giết nhiều vương giả của thánh tộc ta, hơn 10 vạn đại quân, còn dám đến thánh giới, quá không để thánh tộc ta vào mắt rồi, vị thánh vương nào chém hai tên nhân loại này cho ta. Đại thống soái các hạ, bổn vương nguyện chém hai tên nhân loại này. Một thanh âm to vang lên như sấm rền, Ma vương thứ ba bên tay trái Thanh Viêm Đại Ma Vương đi ra, ma vương này cao tới 150 đến 160 mét, so với tuyệt đại đa số ma vương đều phải cao lớn hơn nhiều, ở ma tộc có một định luật, ma thân càng lớn, cơ hồ thực lực lại càng mạnh, ngoại trừ số rất ít ngoại lệ, về cơ bản đều phù hợp với định luật này. Có thể nghĩ thân của ma vương này còn cao hơn ma vương vương giả tiểu thành một mảng lớn, thực lực tất nhiên sẽ phi thường khủng bố rồi. Là Tạp La Tư Phó thống soái, hắn chính là một thánh vương đại thành a. Tạp La Tư Phó thống soái trực tiếp ra tay, muốn nghiền nát hai nhân loại này thành phấn vụn. Nhân loại cuồng vọng, ở thần châu đánh bại quân tiên phong của thánh tộc ta còn dám đến thánh giới, quả thực là muốn chết. Không ít cường giả ma tộc nhao nhao nghị luận lên. Cường giả ma tộc hô to, huyền thiên cho rằng Thanh Viêm Đại Ma Vương ngồi kia là vương giả đại thành, không nghĩ tới Tạp La Tư Phó thống soái này lại là một vương giả đại thành. Trái phải Thanh Viêm Đại Ma Vương mỗi bên đứng 6 phó thống soái như Tạp La Tư Ma Vương, chừng 10 người. Nếu như 10 người đều là vương giả đại thành, điều này khiến trong lòng huyền thiên không khỏi nhảy dựng, thực lực ma tộc quả thật đáng sợ, 10 tên phó thống soái đã là vương giả đại thành, vậy Thanh Viêm Đại Ma Vương kia chẳng phải càng thêm kinh khủng sao? Vương giả đại thành chính là tồn tại vương giả cảnh trung kỳ, nếu như phân vương giả cảnh chia thành 10 cảnh giới như thiên giai cảnh thì vương giả đại thành tu vị ít nhất là ngoài tứ trọng so với vương giả tiểu thành, thực lực không chỉ mạnh hơn nửa lần hay một lần. Cách chương.